Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1108, hiểu được đều hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cũng không hề để ý hệ thống thanh âm nhắc nhở, ánh mắt của hắn rơi vào ác mộng Hà Lưu nguyên lai vị trí đường sông, rất nhiều hình thù kỳ quái máy móc vật thể tàn mát trong đó, nhìn qua có điểm giống bị xé nứt máy móc thân thể loại đồ vật thiên cơ các những cái kia thành viên lúc này đã khôi phục rơi vào Lạc Xuyên bên cạnh cùng hắn nói lời cảm tạ tự nhiên chú ý tới hắn và Thiên Lan đại lục văn minh nhìn qua không hợp nhau đồ vật những cái kia là cái gì. Quái dị như vậy, ban đầu vốn phải là giấu ở những cái kia chất lỏng màu trắng bạc phía dưới, có lẽ chính là bởi vì dạng này mới tại thời gian ăn mòn phía dưới bảo tồn lại. Không giống như là linh khí có chút khởi nguyên thương thành phong cách nhìn qua cùng loại khôi lỗi trên người bộ kiện. Thiên Lan đại lục trận pháp phát triển 10 phần phồn vinh, tự nhiên có tinh vi cỡ nhỏ nghiên cứu phương diện này, đủ loại hình khôi lỗi chính là lớn nhất đại biểu tính đồ vật. Khôi lỗi lấy linh lực vì nguồn năng lượng rất nhiều khắc sâu tại nội bộ cỡ nhỏ trận pháp làm khu động đặc thù kim loại xây dựng thực thể. Bởi vì làm giả đắt đỏ, hiện dùng tính hơi kém cho nên không có ở Thiên Lan đại lục phía trên thông dụng, chỉ có tại những đại thế lực kia bên trong mới có thể ngẫu nhiên nhìn đến. Tại Thiên Lan đại lục gọi khôi lỗi, tại Cô Lô loại ma pháp này thế giới được xưng ma đạo búp bê, nếu là đặt ở đi khoa học lộ tuyến văn minh bên trong thì biến thành cao đến loại hình đồ vật. Tuy nhiên cách gọi cùng nội tại đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng các loại con đường phát triển cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển, không tồn tại cái gì cao đê quý tiện phân chia. Đơn giản nhìn qua, Lạc Xuyên thì thu hồi ánh mắt. Không có gì đẹp mắt coi như thật là cao đến đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, càng đừng đề cập bây giờ nhìn đi lên chỉ còn lại có những cái kia giống như là phế phẩm linh kiện. Đương nhiên, đối Lạc Xuyên mà nói không để vào mắt đồ vật tại đại đa số tu luyện giả xem ra có lẽ cũng là chí bảo giống như đồ vật. Không thấy được những ngày kia máy các thành viên biểu lộ à, muốn đến nếu không phải Lạc Xuyên ở chỗ này đã sớm xông đi lên. Nói trở lại, nguyên lai trong di tích cái văn minh này lại là đi khoa học lộ tuyến, cái này ẩn chứa lượng tin tức liền có chút lớn. Được rồi, cái này không trọng yếu, những cái kia hải yêu đi thế nhưng là khoa học cùng thần bí dung hợp lộ tuyến, hiện tại lại nhiều cái đã diệt vong đi khoa học lộ tuyến văn minh rất bình thường. Vỗ tay phát ra tiếng, bạch sắc quang mang hội tụ truyền tống quang môn xuất hiện lần nữa, Lạc Xuyên đi thẳng nơi này, hắn không thế nào ưa thích loại này sâu trong lòng đất hoàn cảnh. Lão bản cái này liền đi rồi, quảng cáo. Theo ngay sau đó tình huống để phán đoán, đích thật là dạng này. Vậy những thứ này trong di tích đồ vật đâu? Thì để ở chỗ này, lão bản rời đi khẳng định là chướng mắt a, chúng ta đương nhiên lấy chút mang đi a, đi qua ngắn ngồi thương nghị, thiên cơ các thành viên liền làm ra quyết định bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu thập những thứ này lạ lẫm văn minh. Di vật, khởi nguyên thương thành bên trong rất náo nhiệt, tuy nhiên khoảng cách Lạc Xuyên đã qua một lát, khách hàng nhóm vẫn tại sốt ruột đàm luận Lạc Xuyên rời đi nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết lần trước Lạc Xuyên đi hải vực thế nhưng là sớm thả ra tin tức, lần này lại là trực tiếp rời đi, chẳng lẽ lão bản đây là tâm huyết dâng trào chuẩn bị đến chàng nói đi là đi lữ hành. Cân nhắc đến già tấm tính cách làm ra loại này kỳ quái quyết định rất có thể. Sư muội, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Trần Mặc hỏi thăm, vừa mới hắn thấy được Trần Y Y cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau chàng cảnh. Có chút khát nước muốn uống trà sữa. Trần Y Y nhìn về phía bán trà sữa thiết bị. Trần Mặc cắn răng, được, tuy nhiên những khách cũ kia cũng đều rất chờ mong đáp án, nhưng càng nhiều cảm giác vẫn là buồn cười. Mấy phút sau, Trần Mặc cầm lấy trà sữa đi tới, đưa cho Trần Y Y. Cho, Trần Y Y tiếp nhận, lộ ra nụ cười. Thật cảm tạ sư huynh, hiện tại có thể nói a, Trần Mặc lần nữa hỏi thăm. Nhấp một hớp trà sữa, Trần Y Y gật gật đầu, cũng không lại thừa nước đục thả câu. Lão bản đi thượng cổ di tích, lão bản đi thượng cổ di tích làm cái gì? Đứng ngoài quan sát bộ ly ca đưa ra những thứ này khách hàng nghi ngờ trong lòng. Ngô, dựa theo Tử Yên tỷ lời nói, trong di tích chuyện gì xảy ra? Trần Y Y lại bổ sung một câu, cụ thể ta không biết, nghe nói như thế, mọi người mới ngưng được tiếp tục hỏi thăm suy nghĩ. Tỷ tỷ, lão bản đến cùng làm gì đi? Yêu Tử Nguyệt quơ Yêu Tử Yên cánh tay. Thượng cổ di tích à, Yêu Tử Yên cười. Cái này ta đã biết à, cụ thể đâu? Yêu Tử Nguyệt đuổi theo không thả. Cụ thể khó mà nói a, Yêu Tử Yên lắc đầu, thấy được trước quầy mới biến hóa. Lão bản trở về, ngươi có thể hỏi hắn. Màu trắng quang mang theo bốn phía tụ đến, truyền tống quang môn ngưng kết mà thành, Lạc Xuyên từ đó đi ra. Bộ ly ca bọn người tò mò tiến lên hỏi thăm, bất quá đều bị Lạc Xuyên lấy. Không phải chuyện đại sự gì, cho đánh ra, lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên giúp Lạc Xuyên kéo ra ghế dựa, Thuận lợi giải quyết, Lạc Xuyên thư thư phục phục ngồi xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nhiệm vụ sự tình buổi tối lại nói, không nóng này. Quảng cáo, trong tiệm khách hàng đối Lạc Xuyên loại này không lộ ra tin tức hành động 10 phần oán giận, bất quá lại không thể làm gì, chỉ có thể đem làm thành lo lắng coi như thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thiên cơ các thành viên trong lòng đất tìm kiếm cũng coi như có một kết thúc thông qua dự đoán thiết lập tốt không gian tọa độ rời đi lòng đất. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền quyết định đi khởi nguyên thương thành nhìn xem, dù sao văn thiên cơ cũng ở đó, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là muốn sử dụng 3D thiết bị buông lỏng xuống. Làm những người này trùng trùng điệp điệp đi vào khởi nguyên thương thành về sau tự nhiên tại trong khách hàng đưa tới một chút động tĩnh, bất quá cũng chỉ thế thôi, dù sao bọn họ cũng không nhận ra. Hứa Huyền sư thúc các ngươi đến cùng tại thượng cổ di tích bên trong gặp cái gì a? Trần Y Y ngược lại là không có phương diện này lo lắng, những người này đều là nàng nhận biết trưởng bối. Bị Trần Y Y gọi Hứa Huyền sư thúc chính là tên thân mang màu đen quần áo nam tử, nghe được lời nói sau dừng bước lộ ra nụ cười. Y Y a, chúng ta không có gặp phải sự tình gì, không có gì đáng nói. Trước khi đến những người này liền thương nghị xong, tuyệt đối không thể đem lòng đất phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, dù sao ai cũng không muốn để cho người khác biết chính mình nội tâm hoảng sợ sự vật nếu là bị người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai like hắn sợ hãi loại đồ vật này a, loại hình lời nói quả thực hết sức khó xử. Nói một chút nha, Trần Y Y truy vấn, chúng ta thật không có gặp phải cái gì, chỉ là phát hiện chút trong di tích văn minh di vật. Một nữ tử vừa cười vừa nói. Dù sao loại chuyện này hiểu được đều hiểu, không hiểu nói cũng sẽ không hiểu, lần này di tích chính là như vậy, Y Y ngươi vẫn là không nên hỏi, chúng ta gặp phải sự tình ngươi là không thể nào hiểu được mà lại coi như nói cho ngươi nghe cũng bất quá là vô duyên vô cớ lãng phí thời gian mà thôi. Một lão giả nghiêm túc nói, cứ như vậy đi, chúng ta còn muốn đi cùng các chủ đại nhân báo cáo chuyện lần này. Trần Y Y, nàng trực tiếp thì mê võng, cái này các vị tiền bối tại cái này cùng với nàng làm trò bí hiểm đây. Cách chương.